mỉm cười đợi em ở kiếp sau. Chương 6, Góc Truyện Audio.com. Như Quỳnh thực sự cảm thấy căng thẳng khi bước vào nơi này. Xung quanh thoạt trông xa hoa náo nhiệt, đúng là chỗ giải trí cao cấp của dân chơi và giới anh chị. Trong sòng bạc lớn ngập tràn mùi nước hoa, rượu, thuốc lá xen lẫn mùi tiền bạc cùng với muôn vàn tiếng reo hò cười nói. Hàng loạt cô gái ăn mặc hết sức hở hang, ngả ngốn dựa dẫm bên cạnh lũ đàn ông ham vui hay làm mẫu bên cạnh những cỗ máy cá cược. Cũng có không ít người đàn bà ăn mặc sang trọng đến đây chơi bài hay mặt trược. Dĩ nhiên cặp kè cùng họ là những gã trai trẻ cường tráng mơn mởn giữa khung cảnh xa xỉ phung phí. Có thể ngửi thấy rõ mùi sắc dục thối nát, chốn này làm cô quá mức choáng ngợp, lo sợ trong lòng cũng dâng lên một phần. Nhìn những chồng tiền dày cộp, những thẻ vàng, nhẫn kim cương, đá quý chất đầy trên mỗi bàn kia, cô tự hiểu quy mô làm ăn của sòng bạc này lớn thế nào. Số tiền đó cứ luân chuyển từ chỗ người này sang chỗ người khác. Có khi về hết tay kẻ cầm cái, mang theo tiếng khóc tiếng cười của mỗi con bạc, trong một phút chốc họ có thể tiêu tốn số tiền như vậy mà không hối hận quay đầu. Ngược lại còn như con thiêu thân tiếp tục lao vào lửa. Có thể kinh doanh một sòng bạc như vậy chứng tỏ thế lực của anh em nhà Quang Tuấn là không đơn giản. Một lát sau, có hai người bảo vệ cao to đi tới. Thái độ không hề lịch sự hòa nhã. Đi, họ không đợi Như Quỳnh đồng ý đã đẩy cô vào một dãy hành lang. Biết mình hôm nay đến để nhờ cậy họ hoãn thời hạn. Như Quỳnh đành nhín nhịn trong lòng, cố duy trì bình tĩnh. Lát nữa gặp Quang Tuấn sẽ còn khó khăn hơn, có thể sẽ không thương lượng được mà còn đào xới lại thù cũ. E rằng anh ta lại càng làm khó cô, sau sòng bạc có một dãy hành lang kín mít và khá tối. Hai bên là những căn phòng đóng chặt với cửa sắt, chẳng thể đoán được bên trong đó là gì. Càng đi về phía cuối hành lang, Như Quỳnh càng cảm thấy mồ hôi đang thấm ra đầy lòng bàn tay. Hơn 5 năm về trước, Quang Tuấn từng nói nếu một ngày thấy cô trước mặt, anh ta vẫn sẽ không ngần ngại bóp chết cô. Quang Triệu thì không nói gì cả. Sau ngày hôm đó, hắn và cô tự động tuyệt giao. Chắc chắn dù chính mắt thấy Quang Tuấn muốn giết cô thì hắn cũng sẽ không ngăn cản. Tận cùng dãy hành lang có một căn phòng. Khi cánh cửa sắt dày và nặng vừa mở ra, họ đã thô bạo đẩy cô vào. Không nói nhiều lời. Hai người đàn ông mặt lạnh như tiền đứng chặn ở cửa. Như Quỳnh đành phải tiến vào trong. Không khí nơi này rất ngột ngạt. Đó là một căn phòng khá lớn. Tuy nhiên ngoài vài ô thoáng nhỏ trên cao thì không có bất kỳ cánh cửa sổ nào. Bốn bức tường cao và lạnh ngắt. Tại một góc tường có chất những thùng sắt, thùng xốp lớn, đưa mắt về một góc tường khác. Như Quỳnh khẽ giật mình khi thấy anh họ của cô. Hắn ta bị xích cổ. Xích chân tay trên một cây trụ bằng sắt, hệt như một tù nhân thời Trung Cổ. Cô chậm chậm bước lại gần, tiếng bước chân khá rõ giữa không gian tĩnh lặng nhưng hắn ta không hề nhận ra. Đầu vẫn gục xuống, cẩn thận đến phía đó kiểm tra. Cô thở nhẹ ra một hơi khi thấy hắn chưa chết, có lẽ chỉ đang ngất đi. Trên người anh họ cô không thiếu những vết bầm dập, xem ra đã ăn đòn đủ. Hai phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Như Quỳnh nín thở quay đầu, lập tức nhận ra bóng dáng đang bước vào là Quang Tuấn. Người từng là hàng xóm một thời của mình, có điều, hắn đã thay đổi rất nhiều. Vẻ ngoài hiếu động nghịch ngợm của cậu thiếu niên nhiều năm về trước đã hoàn toàn biến mất. Thế vào đó là phong thái cao ngạo đặc trưng cho một đàn anh trong giới xã hội đen. Trước đây Quang Tuấn đã không thích cô. Ở gần nhà nhưng không tính là thân. Thêm vào đó, hồi nhỏ Quang Triệu lại luôn yêu ái cô. Có cái gì đẹp, cái gì ngon đều mang cho cô trước nên khiến Quang Tuấn phải ấm ức. Sau này trưởng thành một chút, thấy Quang Triệu vẫn một mực đòi chăm sóc cô. Quang Tuấn không can thiệp gì nhưng trong lòng vẫn không ưa Như Quỳnh. Cô biết anh ta cho rằng cô là kẻ kiêu căng chành chọe. Có được sự quan tâm của Quang Triệu nhưng vẫn thờ ơ lạnh lùng. Luôn chỉ nhận mà không đáp lại, Như Quỳnh cảm thấy ánh mắt Quang Tuấn vẫn đang xoáy thẳng vào người mình. Lúc nãy bước vào, anh ta có chút ít ngạc nhiên, hẳn là vì bộ dạng của cô thay đổi khác xưa.